Tình yêu suốt đời. Chương 243. Góc truyện audio.com. Chương 243. Quản gia do dự một hồi. Trước lúc Tiêu Hằng lên xe, gọi anh lại. Cậu chủ, cậu, hà tất phải như thế chứ? Chú Lý, chú không hiểu đâu. Chỉ là một người phụ nữ. Nếu như cậu chủ muốn, trong tương lai còn có rất nhiều mà. Phụ nữ thì có nhiều, nhưng giản đường chỉ có một. Trời, ông cụ sẽ không để cho người phụ nữ như thế bước chân vào cửa nhà họ Tiêu đâu. Cậu chủ cậu hà tất phải kiên trì như vậy? Vị Thẩm Tư Cương đó là người không dễ đối phó. Lúc trước cậu lại chưa từng tiếp xúc với nghiệp vụ của tập đoàn Tiêu thị. Bây giờ tùy tiện tiếp nhận, đã là một sự sợ hãi rồi. Cậu chủ cậu có thể tiếp tục được, làm đến mức như ngày hôm nay, đã khiến cho ông cụ vô cùng kinh ngạc rồi. Nhưng mà cậu chủ Lý tôi hôm nay cậy già lên mặt một lần. Quản gia Lý nói tiếp, lúc nhỏ, cậu chủ cho dù là chuyện gì, cũng đều thích thi đấu với cậu Thẩm Tư Cương kia. Những người bậc trên của hai nhà Tiêu Thẩm, đều nhìn thấy hết ở trong mắt. Cậu chủ cậu lúc nhỏ từng thua rất nhiều lần. Cậu chủ cậu và cậu Thẩm Tư Cương đó ngày hôm nay, cũng đều đã trưởng thành rồi. Quản gia Lý quả thực không giữ lại một chút thể diện nào cho Tiêu Hằng. Trực tiếp hỏi, cậu chủ, chắc hẳn, cậu đã từng lĩnh giáo những thủ đoạn và bản lĩnh của vị họ Thẩm đó rồi. Mãi đời nhà họ Thẩm, thì Thẩm Tư Cương được tính là độc ác nhất, nham hiểm nhất. Mà người như vậy, năng lực và tâm trí còn rất quái dị. Người như vậy, còn cực kỳ vô tình. Cậu chủ, loại người như vậy, nếu đã không thể làm bạn, thì cũng không thể làm địch được. Kên cười nhẹ, ồ thế à, thờ ơ hỏi giản đường, tôi đã dọa cô rồi sao? Cô giản, tiếng, cô, đó, vào lúc thốt ra từ trong miệng của Kên, đặc biệt có ý khác biệt, sắc mặt giản đông càng thêm nhợt nhạt, Tiêu Hằng bỗng nhiên quan sát chăm chú đến Kên, chép chép miệng, sao tớ lại cảm thấy, cậu có ý đồ với bạn gái của tớ vậy chứ? Tiêu Hằng không thích Kên cứ nhìn chăm chú vào giản đường. Cũng không thích tiếng, cô giản, mà lúc nãy Kên nói. Cũng không biết có phải là do anh suy nghĩ nhiều rồi không? Mà cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Kên chậc chậc hai tiếng, mở to mắt ra, liếc nhìn sang Tiêu Hằng một cái. Đột nhiên, cảm thấy mất hứng, rồi lại lạnh lùng liếc sang giản đường. Lãnh đạm nói. Yên tâm, tớ không có hứng thú với kiểu như này. Tiêu Hằng cười nhẹ một tiếng. Chú Lý, anh liếc nhìn vào chiếc tay áo sơ mi dính đầy máu ở cánh tay của mình. Cái gậy của ông nội, đánh lên người, thực sự rất đau. Nhưng nếu để cháu từ bỏ cô gái ngốc nghếch kia, thì còn đau đớn hơn cả 100 cái gậy của ông nội đánh lên người đấy. Nói xong, khởi động xe. Vẫy tay về phía quản gia Lý vẻ mặt ngơ ngác. Cháu biết cháu của bây giờ rất khó thắng được Thẩm Tư Cương. Nhưng may mà, cần cù bù thông minh. Trạng thái như ngày hôm nay cũng gọi là không quá kém. Tổn thất của trước kia, tuy vẫn chưa cứu vớt được lại, nhưng cục diện ngày hôm nay gần như đã có tiến triển tốt. Chú Lý, văn chưa đến lúc cháu nhận thua. Quản gia Lý sắc mặt phức tạp. Cậu chủ, người phụ nữ tên giản đường kia, thực sự có thể khiến cho cậu chủ cậu không ngại làm nổi giận ông cụ. Không ngại chống chọi với áp lực của công ty, chống chọi với áp lực của cổ đông, chống chọi với áp lực của cả một gia tộc họ Tiêu. Chống chọi với tất cả, thì cũng không muốn từ bỏ sao. Như thế đáng sao? Tiêu Hằng mở miệng ra. Dường như không hề do dự. Đáng, anh vô cùng kiên định. Chú Lý, công ty cháu còn có việc. Cháu đi trước đây. Chiếc xe chậm chậm lái đi. Đôi môi của Tiêu Hằng hếch lên. Lại nghĩ đến giản đường. Vuốt ve lên đôi môi của anh. Đây là người phụ nữ đầu tiên mà anh hôn cô. Trong lòng anh lại thấy sợ hãi như vậy. Trên thế giới này phụ nữ thì có thừa. Nhưng giản đường chỉ có một. Vì cô, anh có thể chống chọi được áp lực của nhà họ Tiêu. Chống chọi được áp lực của công ty và các cổ đông. Quyết không, từ bỏ, trái tim của anh, giống như tốc độ của xe. Sục sôi, Thẩm Tư Cương, có là cái gì? Nửa tháng sau giản đường lại nhìn thấy Tiêu Hãng. Anh gầy đi đáng kể, nhưng người lại tỉnh táo hơn. Đặc biệt là sự nhảy nhót ở trong đôi mắt lúc này. Đi, đưa em đến một nơi. Không nói rõ ràng, liền kéo người ngồi lên xe. Cách Trương.